Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 131 gạch dưới 1, lấy nam nhân phương thức làm kết thúc. Vũ Đoạn Thiên tự nhiên cũng còn nhớ rõ mới lúc mới bắt đầu Lăng Dạ nói câu nói kia. Lăng Dạ có bao nhiêu chủng biện pháp có thể dằn vặt ý thức của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn nên nghĩ đến Lăng Dạ đích thật là có biện pháp có thể đối phó hắn. Không nghĩ tới, Lăng Dạ dĩ nhiên có thể trực tiếp đem hắn từ Diệp Thiên trong cơ thể bước ra. Hơn nữa, còn có thể đưa hắn vây khốn. Kể từ đó, chỉ sợ là thực sự không thể thiếu Lăng Dạ phen này hành hạ. Vũ Đoạn Thiên hắc khí không ngừng giãy giụa, nhưng là thủy chung khó có thể tránh thoát trên người quỷ dị kia đỏ như máu xiềng xích. Lăng Dạ một kiếm này bộc phát ra kiếm khí, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào ý thức sử dụng, vẻn vẹn đưa hắn vây khốn. Tuy là làm Diệp Thiên bị thương nặng, nhưng chưa đem Diệp Thiên mạt sát. Đây cũng là cái kia cái gọi là đệ nhất thần khí tác dụng. Tâm hồn, cái này đệ nhất thần khí mặc dù không như vô thượng thần khí, nhưng nó cũng cuối cùng là đệ nhất thần khí. Ở Lăng Dạ trên tay, đương nhiên là có thể phát huy ra mạnh nhất tác dụng. Vây khốn Vũ Đoạn Thiên một đạo thần thức, hoàn toàn chính xác không khó. Người sức mạnh đâu? Đúng lúc này, đối diện Lăng Dạ lại là nói chuyện. Không tiếp tục dựa vào ngươi cái miệng kia để chứng minh mình. Vũ Đoạn Thiên hắc định tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, cũng một câu nói đều không nói được. Hiện tại hắn còn có thể nói cái gì? Vạn vạn không nghĩ tới. Lăng Dạ trên tay, vẫn còn có tâm hồn. Nếu như chỉ có một đơn Lăng Dạ lời nói, hắn kỳ thực coi như không phải là đối thủ của Lăng Dạ. Cũng là hoàn toàn có cơ hội có thể từ Lăng Dạ trên tay chạy trốn. Thế nhưng Lăng Dạ thêm lên đệ nhất thần khí tâm hồn, hắn liền trốn không thoát. Lăng Dạ không chỉ có thể dằn vặt hắn, cũng có thể diệt hắn đạo này thần thức. Nếu như hắn chỉ có một đơn đạo này thần thức nói, Lăng Dạ muốn đem hắn làm sao rồi hắn đều bất lực. Đúng lúc này, Lăng Dạ máu trên tay sắc cự kiếm lại là đột nhiên biến đổi. Cái này một lần, hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm. Bá, sau một khắc, ngọn lửa màu đỏ ngòm bay thẳng đến Vũ Đoạn Thiên hắc ảnh bay đi lên. Ông, sau đó, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia trực tiếp đem Vũ Đoạn Kiền trên người máu kia hồng sắc xiềng xích toàn bộ dẫn hòa. Cái kia xiềng xích xuyên thấu Vũ Đoạn Thiên hắc ảnh, đem Vũ Đoạn Thiên vây khốn. Lúc này thêm lên ngọn lửa màu đỏ ngòm này sau đó, càng là điên cuồng thiêu đốt hắn thần thức. Thử thử, ngọn lửa này chính là chuyên môn thiêu đốt thần thức. Nhất thời Vũ Đoạn Thiên trên người chính là cháy sạch thử thử rung động. Cái loại này trong trong ngoài ngoài dằn vặt, làm cho Vũ Đoạn Thiên tê thanh lực kiệt. Lăng Dạ, ngươi đường đường huyết ảnh ma chủ, hóa ra là như vậy ấu trĩ. Có gan, liền cho ta thống khoái. Lúc này Vũ Đoạn Thiên đã bị cái kia huyết sắc xiềng xích cùng hỏa diễm triệt để vây khốn. Không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào tự quyết hủy diệt chính mình. Chỉ có tùy ý cái kia chuyên môn thiêu đốt thần thức hỏa diễm điên cuồng ăn mòn hắn. Phần kia dằn vặt, phần kia xuất xứ từ tinh thần chỗ sâu dằn vặt, làm cho Vũ Đoạn Thiên có chút sống không bằng chết. Thống khoái, Lăng Dạ cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm giác mình xứng đôi cái kia thống khoái. A, ngươi muốn thế nào? Vũ Đoạn Thiên âm trầm thanh âm gào thét. Loại này thần thức ở trên dằn vặt, có đôi khi, so với trên thân thể dằn vặt còn muốn càng thêm thống khổ. So với thiêu đốt chính mình chân chính thân thể còn thống khổ hơn. Ta không phải muốn thế nào, liền nhìn như vậy ngươi này đạo thần thức một chút xíu đốt cháy tất cả liền có thể. Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy cười nhạt. Vô liêm sỉ, Vũ Đoạn Thiên gào thét. Lăng Dạ, làm như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi chừng nào thì học được làm không có ý nghĩa sự tình rồi hả? Không phải mới vừa nói sao? Ta đột nhiên sinh ra ác thú vị. Lăng Dạ cười lạnh, cái này liền rất có ý nghĩa. Ngươi, Vũ Đoạn Thiên lúc này muốn sống không được. Cái kia thần thức thiêu đốt, cái kia xuất xứ từ bản năng dằn vặt, làm cho hắn không ngừng phát sinh kêu rên cùng kêu thảm thiết. Vô liêm sỉ, Lăng Dạ, ngươi thả ta có thể bảo đảm, về sau lưu tính mệnh của ngươi, cũng không tổn thương ngươi nữ nhân cùng hài tử. Cuối cùng, hắn trực tiếp cùng Lăng Dạ nói tới điều kiện, ngươi nên biết, nếu như ta thiên diệt tứ chi đại thành, ngươi cũng không đối thủ của ta. Ngươi ta trong lúc đó, bây giờ còn có cơ hội chung sống hòa bình. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ sắc mặt lại là lạnh lẽo. Ngươi không nên nhất nói, liền là nữ nhân của ta cùng hài tử. Nói xong, hắn lại là vung tay lên. Ông, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, càng là điên cuồng sôi trào. A, Vũ Đoạn Thiên lại là phát sinh khàn cả giọng kêu thảm thiết. Kỳ thực nếu như Vũ Đoạn Thiên không có nói tới Lạc U Linh cùng Lạc Tâm lời nói, Lăng Dạ cũng lười làm những thứ này. Hắn khả năng thực sự sẽ trực tiếp diệt Vũ Đoạn Thiên tia ý thức này chính là. Đáng tiếc, Vũ Đoạn Thiên nói, hoàn toàn chính xác làm cho Lăng Dạ có chút phẫn nộ. Sở dĩ, hắn mới, chỉ có, sinh ra loại này muốn đem Vũ Đoạn Thiên này đạo thần thức hành hạ đến chết ý tưởng. Lúc này, chư thiên vạn giới mọi người đều là trơ mắt nhìn một màn này. Quả nhiên, huyết ảnh ma chủ cuối cùng là huyết ảnh ma chủ. Không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Cái này Vũ Đoạn Thiên dường như rất lợi hại. Nhưng tiếc là, đúng là vẫn còn không bằng huyết ảnh ma chủ. Khả năng thực lực bọn hắn là một cái cấp bậc. Thế nhưng cái loại này khí độ, khác khá xa a. Dưới so sánh, vẫn là huyết ảnh ma chủ có người vương giả kia khí khái. Vũ Đoạn Thiên, ngược lại càng giống như là một không có cảnh giới. Chẳng có cái gì cả tiểu nhân. Hoàn toàn chính xác, đừng nói cùng Lăng Dạ so, hắn cùng Diệp Thiên so với cũng còn sai rất nhiều. Diệp Thiên tối thiểu vẫn là một cái dám làm dám chịu có thể vì thiên hạ thương sinh lo nghĩ người. Cái này Vũ Đoạn Thiên, gì cũng không phải, hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng đám người, đều là nhìn lấy một màn này. T, cái kia đệ nhất thần khí. Lại có thể trực tiếp biến hóa thành thiêu đốt thần thức hỏa diễm. Tu La Cuồng hai mắt híp lại. Vô thượng thần khí phía dưới, nó cái gì đều có thể biến ảo. Hỏa diễm cũng là một loại chất liệu. Khương Nguyên chậm rãi trả lời. Vừa rồi một kiếm kia, xem như là ma chủ đại nhân sử dụng chiến kỹ sao? Tu La Cuồng hỏi tiếp. Một kiếm kia uy lực xác thực cường đại, bất quá nhưng cũng rất đặc thù. Dĩ nhiên không có giết chết Diệp Thiên. Ngược lại khóa lại Vũ Đoạn Thiên. Một kiếm kia, tỏa hồn, đặc biệt nhằm vào thần thức. Khương Nguyên trả lời, đích xác là một loại chiến kỹ. Bất quá loại này chiến kỹ, nếu là không có tâm hồn lời nói, những vũ khí khác sợ rằng không sử ra được. Cái này thật đúng là một cái tốt. Tu La Cuồng từ tốn nói. Làm bằng vật liệu gì đều có thể biến. Không hổ là đệ nhất thần khí. Không hổ là gần với vô thượng thần khí tồn tại. Vô cực chi cảnh trở xuống, cái này tâm hồn căn bản là không gì không thể chứ. Đặc biệt là ở Lăng Dạ trong tay thứ người như vậy, thì càng là không gì không thể. Ta cũng không nghĩ đến đồ chơi này dĩ nhiên tại ma chủ đại nhân trên tay. Trên tay hắn thứ tốt thật là không ít. Khương Nguyên nhếch miệng cười. Hắn thủ đoạn hoàn toàn chính xác nhiều. Tu La Cuồng gật đầu. Nói tiếp. Không nghĩ tới hắn còn đem Diệp Thiên giữ lại. Đây thật là. Thật phù hợp tác phong của hắn. Ma chủ đại nhân chính là như vậy nam nhân a. Hắn cũng sẽ không lấy phương thức như vậy liền cùng Diệp Thiên làm đoạn. Hơn nữa. Hiện tại giết Diệp Thiên. Kỳ thực cũng giết không được Vũ Đoạn Thiên. Khương Nguyên gật đầu. Cái kia giữa bọn họ, sợ rằng thật vẫn được có một trận chiến. Tu La Cuồng cười cười. Đúng rồi, có chuyện, ta vẫn nghĩ không thông. Chuyện gì? Khương Nguyên ánh mắt nhìn Tu La Cuồng. Chính là các người viễn cổ thời đại. Không phải hẳn là có rất nhiều người sao? Ta làm sao lại chỉ biết là Vũ Đoạn Thiên cùng ngươi? Những người khác đều đi đâu vậy? Tu La Cuồng hỏi, chỉ cần tu vi đạt được cảnh giới nhất định. Thọ mệnh liền chính là vô hạn. Những người khác làm sao cũng không có nhúc nhích. Chẳng lẽ năm đó đều chết sạch. Ngươi đây chính là một vấn đề. Khương Nguyên thở hắt ra. Nói tiếp. Năm đó chư thiên vạn giới hoàn toàn chính xác cơ hồ bị tàn sát chi hầu như không còn. Đặc biệt là chư thiên vạn giới cường giả. Cơ bản chết hết. Từng cuộc một trải qua đại chiến. Chư thiên vạn giới cơ bản đều là thảm bại. Sở dĩ. Cảnh giới cao người. Cơ bản không có mấy cái còn sống. Ở thêm lên vô số năm lịch sử. Những người đó. Phỏng chừng cũng đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử đi. Khương Nguyên chậm rãi nói ra. Bất quá, hoàn toàn chính xác hẳn là có một bộ phận người còn sống sót. Bọn họ ở nơi nào? Ta cũng không biết. Có thể từ cái loại này thời đại sống sót cường giả. Cái kia lý nên đều là chư thiên vạn giới đỉnh phong tồn tại. Không có lý do trực tiếp toàn bộ mai danh ẩn tích chứ. Tu La Cuồng hai mắt híp lại. Vấn đề này, hắn kỳ thực vẫn luôn không nghĩ ra. Thực lực nhỏ yếu liền tính, vì hữu hạn, thọ mệnh cũng có giới hạn. Thế nhưng những thứ kia thực lực cường đại, làm sao sẽ một chút động tĩnh cũng không có đâu. Nhiều năm như vậy, làm sao lại vô duyên vô cớ liền toàn bộ tiêu thất. Nếu như còn sống, cái kia chắc cũng là cùng Khương Nguyên không sai biệt lắm một cái cấp bậc tồn tại mới là đi. Vấn đề này ta cũng không nói rõ ràng. Khương Nguyên lắc đầu, nói tiếp. Có thể có chút người bị trọng thương, cũng không thể sống bao lâu. Cũng có thể có chút người chính là không màng thế sự. Sở dĩ không ai biết sự tồn tại của bọn họ. Giống như là ta, nếu như không phải ma chủ chuyện của người lớn, ai sẽ biết chư thiên vạn giới còn có ta như vậy lão yêu quái. Sở dĩ, hẳn là hoặc là chính là chết rồi, hoặc là chính là ẩn nặc, hoặc là bế quan cũng có khả năng. Nói không chính xác ở nơi này chư thiên vạn giới một góc nào đó. Cũng có chút lão yêu quái đang bế quan trùng kích vô cực chi cảnh đâu. Khương Nguyên bây giờ có thể nghĩ tới. Cũng chỉ có những thứ này. Kỳ thực thời đại kia. Sống sót cường giả đỉnh cao. Thực sự ít lại càng ít. Rất nhiều người. Cũng là chán ghét giết chóc cùng tranh đấu. Sở dĩ. Tiền trạch làm phàm nhân. Ai tương đương. Ngươi là không thể hiểu được năm đó cái loại này tuyệt vọng. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều cơ bản bị hư không nhất tộc san thành bình địa mi. Khương Nguyên, tiếp lấy cảm khái nói. Ma chủ đại nhân xuất hiện. Thở bình thường đây hết thảy. Cứu vớt chư thiên vạn giới. Mọi người đều là sống sót sau tai nạn. Sở dĩ, trải qua cái kia lần lượt tuyệt vọng đại chiến phía sau. Khả năng tất cả mọi người chán ghét chứ. Sở dĩ liền không màng thế sự. Tu La Cuồng gật đầu. Vậy còn hoàn toàn chính xác có thể là cái này dạng. Mọi người đều là vì chư thiên vạn giới mà chiến. Mà lăng dạ chung kết toàn bộ. Cứu vớt toàn bộ. Sở dĩ. Đại chiến sau khi chấm dứt. Tất cả mọi người buông lỏng xuống phía dưới. Cũng biết cái này chư thiên vạn giới có thể giao cho lăng dạ. Sở dĩ. Cũng liền ẩn giấu ở thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.